Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đau quá a, trong đêm khuya vì cái gì sẽ có Hải Nhi tiếng khóc nỉ non. Hải Nhi khóc nỉ non vốn không nên có chứa bất cứ nào cảm xúc. Này trận tiếng khóc lại thê lương oán hận, vang dội dị thường, phảng phất Hải Nhi không thể nói chuyện, liền thông qua khóc đến phát tiết tuyệt vọng cảm xúc. Tiếng khóc là theo cách vách thôn trưởng gia truyền đến, không bài trừ thôn trưởng gia con dâu sinh sản sau đó liền lại mang thai khả năng. Chỉ là này Hải Nhi tiếng khóc cơ hồ đến tranh cãi ầm ĩ tình cảnh. Đến bây giờ lại không có bất luận kẻ nào để ý tới. Dung Âm quay đầu đi, bên cạnh hai người ngủ được chính quen thuộc, nàng tay chân rón rén theo trên kháng bỏ xuống đến, đẩy cửa ra. Phía bên phải phòng ốc cửa sổ như cũ tối như mực. Toàn bộ sân yên tĩnh phi thường, tựa hồ sở hữu người chơi trong. Chỉ có nàng có thể nghe này trận tiếng khóc. Dung Âm đứng ở cửa, theo thanh nguyên phương hướng trông qua. Một đôi âm u lục sắc miêu đồng xông vào của nàng tầm nhìn. Đó là ban ngày nàng tại thôn trưởng ra nhìn thấy mèo đen. Con mèo này đang ngồi xổm hai nhà ở giữa tường ngăn thượng. Một bên nhìn chằm chằm nàng chỗ ở sân, một bên phát ra thê lương gọi, miêu miêu miêu kêu to bị kéo dài, nghe vào tai tựa như Hải Nhi tại khóc nỉ non. Dung Âm nhìn con mèo kia cũng không chuyển mắt cùng nàng đối diện. Sau vài giây, nàng nâng tay đối con mèo kia giơ giơ, thanh âm nhẹ nhàng, hồi của ngươi phòng đi. Mèo đen đối với phía sau nàng miêu một tiếng, theo tường ngăn thượng nhảy xuống tới. Tối đen thân ảnh chớp mắt liền tan vào trong màn đêm. Monster Dung Âm đang muốn xoay người về phòng. Trên vai liền đáp lên một đôi tái nhợt tay lạnh như băng. Kia ngón tay lạnh lẽo, dán nàng nơi cổ làn da, hình như là một khối băng. Nàng dừng lại một lát, bình tĩnh quay đầu, đứng ở sau lưng nàng người chính là Sở Tam Tam. Monster Sở Tam Tam sắc mặt tái nhợt phải có chút dọa. Người. Thần sắc cũng có chút cổ quái. Người có thể hay không theo giúp ta đi DWC? Cái gì? Sở Tam Tam chảo nàng bờ vai. Do do dự dự như là muốn nói cái gì chuyện trọng yếu. Dung Âm đứng ở cửa đợi sau một lúc lâu. Không nghĩ đến sẽ là những lời này. Nàng phất mở ra tay nàng. Ngọn đèn liền đặt ở trên cửa sổ. Người muốn đi liền đi, như vậy sao được? Sở Tam Tam tay trượt rơi. Lại chộp được cổ tay nàng, cái này tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp trên mặt tràn ngập sợ hãi. Tại khủng bố trong chuyện xưa, quỷ không phải là chuyên môn đánh rơi đơn người giết sao? WC lại là âm khí nặng nhất địa phương, trời tối như vậy, tự ta đi khẳng định hội gặp chuyện không may. Hai người chúng ta người, còn có thể nhiều chiếu ứng, người suy nghĩ nhiều, Dung Âm nghiêng nghiêng đầu. Nghiêm túc hồi đáp. Quỷ là sợ dơ bẩn, lò sát sinh, bãi rác cơ bản cũng sẽ không nhốt quỷ, càng miễn bàn loại này nông thôn nhà cầu. Hơn nữa chớ quên, chúng ta cũng là quỷ, người không lý do như vậy sợ hãi, Sở Tam Tam. Người lời này nhường ta không có cách nào khác tiếp, nhìn đến Sở Tam Tam mộng bức mặt, Dung Âm kiễng chân vỗ vỗ nàng bờ vai, chuẩn bị trở về phòng, còn chưa đi hai bước. Sở Tam Tam lại ngăn ở trước người của nàng, lần này gấp đến độ sắp khóc. Dung Âm, cuối cùng, nàng vẫn là theo trên cửa sổ lấy ngọn đèn, bồi nàng đi, WC ở phải phòng mặt sau. Muốn tưởng đến WC, phải trước trải qua xúc sinh giữ mới được, cùng sân một dạng, xúc sinh giữ cũng rất yên tĩnh mật, bên trong nuôi heo cùng gà. Lúc này trong giới heo nằm nghiêng, gà có nằm ở trong ổ. Có dúi đầu vào cánh, đều ở đây ngủ, chỉ có kia cổ nồng đậm mùi thúi còn tại náo nhiệt. Dung Âm cầm ngọn đèn đi ở phía trước, nàng rất nhanh liền đi tìm WC, đem Sở Tam Tam tống đi vào, ngọn đèn cũng cho nàng. Chính mình đứng ở cửa vị trí canh chừng, Sở Tam Tam cầm đèn cũng sợ hãi. Hai người liền tường ngăn trò chuyện. Người như thế nào không tìm Dư Ba Linh cùng ngươi đi, Dung Âm luôn luôn chưa thấy qua vui vẻ nông. Thôn xúc vật, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm những kia ngủ gà, Tựa hồ có chút tò mò, nàng thoạt nhìn muốn thành quen thuộc hơn, thành thục. Thần kinh bách chiến loại kia thành thục. Sở Tam Tam che mũi cười nhạo. Xem ngươi trắng trắng mềm mềm bộ dáng. Hẳn là bị nuông chiều lớn lên tiểu thư đi. Ngươi không hiểu, ta cũng biết thật sự, nàng kia khẩu răng thấy không? Đó cũng không phải là hút thuốc có thể rút ra. Ta xem nàng kia phó nghèo kiết hủ lậu khí. Trong nhà khẳng định cũng không có cái gì tiền. Phòng trừng chỉ có thể dựa vào bán mình để đổi. Loại này chỉ cần có hấp, liền có thể đối với bất kỳ người nào mở ra chân phóng túng hóa. Ta mới không muốn, lời còn chưa dứt. Một trận thét chói tai liền theo trong WC truyền ra. Sở Tam Tam mở ra trào phúng hình thức thời điểm. Dung Âm đang ngồi xổm gà giữ bên cạnh xem gà ngủ. Tiếng thét chói tai chợt vang lên. Nàng quay đầu đi, nhìn thấy Sở Tam Tam kéo quần lên. Thất kinh theo trong WC chạy như điên đi ra. Nếu như là gặp được quỷ, phản ứng của nàng sẽ càng kịch liệt chút. Dung Âm bình tĩnh đứng lên. Đợi đến Sở Tam Tam vọt tới trước mặt nàng, liền thân thủ ngăn cản nàng. Còn kiễng chân, hái đi nàng trên tóc đeo mạng nhện. Bình tĩnh chút, trong WC có cái gì sao? Sở Tam Tam nguyên bản sợ tới mức nhanh khóc, bị Dung Âm ngăn lại, ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Khả chờ nàng nhìn thấy trong tay nàng mạng nhện, rồi lập tức hét dầm lên. Có con nhện, này giết thiên đao phá WC, chính là mấy khối đáp lên ván gỗ. Ta ngồi xổm kia, vừa cúi đầu chính là ao phân. Ta ngồi xổm mặt trên. Đều sợ chính mình rớt xuống đi, WC thối hoắc không nói. Giấy vệ sinh còn không sạch sẽ, liền đoàn khởi lên nhét ở trong kẽ tường. Ta sờ soạng tìm giấy vệ sinh thời điểm, một chỉ đại đen con nhện liền leo đến trên tay ta. Ta nếu là trễ nữa điểm ném, nó liền muốn nhào đến trên mặt ta. Có lẽ là Dung Âm bình tĩnh cho nàng cảm giác an toàn. Sở Tam Tam làm càn anh. Kỳ thật so với con nhện, bây giờ đối với chúng ta tới nói có chuyện trọng yếu hơn, chuyện gì? Sở Tam Tam đem mặt theo trong tay nâng lên, tại trước mặt nàng, kiều tiểu tóc dài thiếu nữ ngẩng đầu lên, tiếng nói bình tĩnh, nói ra lời lại làm cho người sờn tóc gáy. Người không có phát hiện sao? Trừ chúng ta, những người khác đều không có động tĩnh, Sở Tam Tam sửng sốt. Chỉ cảm thấy phía sau phong đang không ngừng thổi của nàng lưng. Của nàng cột sống đều lạnh đến mức đang run rẩy. Đúng vậy, của nàng tiếng nói lực sát thương có bao lớn. Nàng biết rất rõ, liền tính của nàng thét chói tai không có ồn như vậy. Bây giờ là tại địa ngục du hí. Người chơi ngủ, cũng sẽ ở vào nửa cảnh giác trạng thái. Đối thanh âm tương đối mẫn cả Mani nghe được gọi. Chẳng sợ bọn họ không tính toán tới cứu, ít nhất cũng sẽ đứng dậy. Họ liền đứng ở các nam nhân ở sau nhà. Nhưng thẳng đến hiện tại, phòng ở như trước vô cùng an tĩnh, tựa như bên trong căn bản không có người. Bọn họ đều đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ cũng đã bị? Liền tại Sở Tam Tam càng nghĩ càng sợ thời điểm, một trận nữ nhân tiếng khóc vang lên. Súc sinh trong giới gia súc nhóm đều tỉnh dậy lại đây. Như là bị thứ gì đó khủng bố đánh thức, chúng nó đầu tiên là nôn nóng trong giới tán loạn, sau lại kích động thấu thành đoàn, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm nhà chính mặt sau. Lại không có một chỉ vật sống nếu kêu lên lên tiếng. Làm sao được, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Tam Tam sợ đến muốn mạng, chặt chẽ chảo Dung Âm tay, sợ nàng sẽ không thấy. Dung Âm nhìn những kia lạnh run ra súc nhóm, ánh mắt hướng về nhà chính mặt sau, thanh âm là theo ngẫu điền chỗ đó truyền đến, ta muốn đi nhìn một chút, sợ lời nói ngươi có thể ở lại chỗ này, hoặc là chính mình trở lại nhà chính, nói xong, nàng liền không đi quản đầy mặt sợ hãi Sở Tam Tam. Đi đến ngẫu điền bản chất chính là mỏng tầng hồ nước, trừ bỏ cỏ dại, đủ loại hoa sen. Hiện tại ruộng sen bên trong hoa sen rất ít, cơ bản chỉ còn lại có lục sắc lá sen. Thiên lãnh nguyệt lạnh, những kia lá sen thoạt nhìn cũng có chút tiêu điều. Tựa hồ rất nhanh liền muốn suy bại. Nữ nhân tiếng khóc, chính là theo ngẫu điền cuối u u truyền đến. Sở Tam Tam đến cùng không dám một mình trở về. Nàng tội nghiệp theo sau lưng Dung Âm, chảo cánh tay của nàng. Chúng ta nhanh lên ly khai đi. Nơi này thật sự có quỷ, Dung Âm tùy ý nàng chảo. Dung có thể động tay kia sờ sờ trước ngực túi tiền của nàng đuổi quỷ phù còn tại, nhưng là nàng không tính toán nhanh như vậy Dung tới. Nàng buông tay, chiều Ngẫu Điền đi, vừa mới còn bị nắm thật chặt cánh tay, lập tức liền giải thoát, cảm giác được cánh tay bị buông ra. Dung Âm quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở tại chỗ Sở Tam Tam, ngươi trở về đi. Tiếp được, nơi này khả năng sẽ phát sinh thực chuyện kinh khủng, nàng nói xong câu đó. Liền không bao giờ nhìn nàng, chỉ mong hướng trước mắt Ngẫu Điền, chậm rãi hướng phía trước cất bước, liền tại của nàng mũi chân khó khăn lắm đụng tới mặt nước thời điểm. Nữ nhân tiếng khóc bỗng nhiên biến lớn, pha tạp thoát phá nói nhỏ, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, ta đau quá a. Kia đạo tiếng khóc càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng biến thành tràn ngập thống khổ hò hét, như là máu tươi dần dần thấm mở ra, khắp Ngẫu Điền từ xa lại gần, biến thành chói mắt đỏ như máu ao nước, đỏ như máu lá sen, ngay cả thiên cũng thay đổi thành đỏ như máu, sấn một vòng bạch ánh trăng, khiến nhân tâm sinh e ngại, mặt nước không ngừng chấn động. Dần dần có thật cảm giác, Dung Âm hạ thấp người lấy ngón tay nắn vuốt mặt nước. Phát hiện nước thượng che lấp một tầng đỏ như máu vải dệt. Lúc này, bọt nước kích động tiên thanh âm vang lên. Trên mặt nước có cái gì đó chui ra. Dung Âm đứng dậy lui về phía sau hai bước. Phát hiện chi mặt nước là vô số căn da màu trắng củ sen. Những kia củ sen tại trên mặt nước lắc lư. Giống như vô số điều hướng về phía trước chảo cánh tay. Đau quá a, một tiếng nữ nhân thống khổ than nhẹ tại Dung Âm vang lên bên tai. Những kia củ sen mặt ngoài nứt ra hẹp dài khe hở hẹp. Khe hở hẹp dần dần bị trống ra, lộ ra vô số chỉ mang theo tơ máu ánh mắt, huyết lệ theo những kia trong ánh mắt chảy ra, cùng đỏ như máu nước ở cùng một chỗ, mỗi một con mắt đều ở đây nhìn chằm chằm nàng. Nói vô tận thống khổ, đau quá, đau quá, trừ đau, ngươi còn có cái khác muốn nói cho ta sao? Dung Âm chăm chú nhìn những kia ánh mắt, đêm khuya ruộng sen bên trong, thiếu nữ lạnh lùng nhỏ ngọt tiếng nói có vẻ phá lệ có xuyên thấu lực. Không người trả lời nàng, những kia Ngẫu ở trong gió lắc lư, Dung Âm đứng ở tại chỗ đợi đợi một lát, phát hiện không có bất cứ nào tân đông tây sau khi xuất hiện. Liền xoay người, quay đầu mới phát hiện Sở Tam Tam chẳng biết lúc nào té xỉu ở trên mặt đất. Nàng đi lên trước, cố sức đem nàng nâng khởi lên, thong thả đi trở về nhà chính. Những kia dài ánh mắt củ sen, vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Củ sen điền chung quanh bùn đất ẩm ướt mềm mại. Dung Âm nâng hôn mê Sở Tam Tam, lưu lại dấu chân thật sâu. Mà tại nàng sau khi rời khỏi không lâu. Thổ địa chậm rãi hõm vào, lại lấy càng thong thả tốc độ tăng trở lại, lưu lại một chuỗi mới dấu chân, chân trần, rất nhỏ, là nữ tử chân, hết chương.